Bất quá ta được mang Chiêu Trư cùng đi. Mang Chiêu Trư? Son Gâu Bần hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Vậy được rồi, Bích Dây, làm phiền ngươi đi một chuyến. Mặt khác, Bích Dây, ngươi dẫn chúng ta đi ma giới cửa nơi đó. Ngươi là nói? Bích Dây kinh ngạc nhìn Son Gâu Bần. Ma giới là một cái rất kỳ diệu thế giới. Son Gâu Bần trên mặt tươi cười. Ở cái kia cái thế giới nhưng là sở hữu truyền tống trận. Ta từ địa cầu ma giới cửa đi ma giới tìm Thiên Lan Hoa. Hẳn là so với đi trước Adavi tinh nhanh hơn, dễ dàng hơn, ma giới trong có truyền tống trận. Vích dây nhãn thần càng thêm kinh ngạc, thiên chân vạn xác, Son Gâu Bần nói trong lòng có chút cảm khái. Lần trước ly khai Adavi tinh phía sau, Son Gâu Bần liền để thánh quốc thủ hạ thu thập liên quan tới ma giới tư liệu. Ma giới cùng cái này cái thế giới có thể là phi thường thân mật. Hai cái thế giới vãng lai nhiều lắm, vì vậy liên quan tới ma giới tư liệu vẫn là rất nhiều. Thánh quốc tổ chức cường đại dương nào? Son Gâu Bần một tiếng phân phó. Các loại tư liệu cái gì cần có đều có. Kỳ thực cũng bao quát phi thường tường tận giới thiệu Thiên Lan Hoa tư liệu. Để cho Son Gâu Bần kinh ngạc chính là, chính mình thủ hạ bên trong lại có không ít ma giới nhân. Cho nên Son Gâu Bần mặc dù liền đến ma giới cũng ủng không hề tiểu thế lực. Đây là một mảnh hoang dã. Thế nhưng cái này trên hoang dã chú đóng một cái quân doanh. Quân doanh đang trung ương xúc lập một cánh cửa to lớn. Lúc này một đội binh sĩ đang ở trước đại môn tuần tra. Vích dây thảm bay xuất hiện tại đại môn này trước. Người nào? Uy, các ngươi là làm sao xông vào? A, ngươi là... Cái này đội binh sĩ uống liền kêu. Chúng ta đi thôi. Son Gâu Bần bước ra một bước, đánh về phía đại môn. Két, bị phong ấn đại môn trực tiếp bị đánh mở. Sau đó Son Gâu Bần biến mất ở bên trong. Krilin, Yamcha, Tiên Xin Hàn cũng một cái biến mất ở trong khung cửa. Sau đó đại môn phịch một tiếng đóng lại. Maki ngấm bọn họ nhanh lên một chút lớn lên. Vích dây nói thầm một tiếng, thảm bay một cái liền biến mất. Mới vừa, ta nhìn thấy gì, lại có thể có người mở ra cánh cửa kia. Hơn nữa tiến vào, đúng rồi, dường như mở cửa là Tạp Chan Hoàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.